Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, hư không giáp trùng. Vành đai thiên thạch, liền là tinh thần chi hải, khắp nơi có thể thấy được, từ đếm bằng ức ức ức nhớ, to to nhỏ nhỏ thiên thạch tạo thành nguy hiểm khu vực. Cái kia thiên thạch có lớn, cũng có tiểu nhân, trong đó, tiểu nhân thiên thạch, đường kính bất quá 100.000 mét. Mà so sánh lớn thiên thạch, thậm chí so càn khôn thế giới còn lớn hơn. Những cái này vành đai thiên thạch, hỗn loạn ở tinh thần chi bên trong phiêu lưu. Không có người có thể bắt được tung tích của bọn nó. Nếu không phải cái này cửu thiên lôi hỏa tháp đầy đủ rắn chắc. Đổi là thông thường thép thiết chiến hạm, vừa mới lần này thông kịch liệt va chạm, cơ hồ liền muốn hạm hủy nhân vong. Coi như là U Linh chiến hạm đụng phải dạng này dòng chảy vẫn thạch. Một đầu đụng tới, cũng phải là mình đầy thương tích. Bất quá cũng may, cái này cửu thiên lôi hỏa tháp, là từ tiên thiên huyền kim luyện chế mà thành. Hắn trình độ chắc chắn, ngay cả cái kia diệt thế một kích, đều không thể đem chi hủy diệt. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng khối to to nhỏ nhỏ thiên thạch, liên tiếp đụng vào cửu thiên lôi hỏa tháp phía trên. Kịch liệt va chạm âm thanh bên trong, cái kia cửu thiên lôi hỏa tháp sừng sững không nổi, mà một đường va chạm phía dưới. Tất cả thiên thạch, bất kể là cực kỳ nhỏ, toàn bộ đều bị đụng phá thành mảnh nhỏ. Tê, nhìn xem cửu thiên lôi hỏa tháp cái kia bá đạo đột kích tư thái. Tham Lang Đế Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, tán thán nói, cái này cửu thiên lôi hỏa tháp quá bá đạo. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ngang ngược bá đạo tinh không chiến hạm. Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, người như thế vừa nhắc tới đến. Kỳ thật cái này cửu thiên lôi hỏa tháp, ngược lại thật sự là có thể cải tạo thành một chiếc tinh không chiến hạm. Chấm ngoặc kép, ân ân, hưng phấn nhẹ gật đầu. Cái kia Tham Lang Đế Tôn đạo, đúng đúng đúng, cái này cửu thiên lôi hỏa tháp. Từ cửu thiên thần hỏa xem như lực đẩy, tốc độ là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhận đồng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, chỉ riêng tốc độ mà nói, có rất ít tinh không chiến hạm, có thể cùng cửu thiên lôi hỏa tháp so. Hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn tiếp tục nói, về phần lực phòng ngự, cái này ta tin tưởng không cần ta nhiều lời đi. Cười hắc hắc, Sở Hành Vân đạo, đó là đương nhiên, tạm thời tới nói, bất kể là đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, chỉ sợ đều không có cái gì lực lượng, có thể triệt để phá hủy tôn này cửu thiên lôi hỏa tháp. Ngoặc kép, nhìn xem Sở Hành Vân đắc ý bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn đạo, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Đem cái này cửu thiên lôi hỏa tháp, luyện vào tử linh thế giới, để hắn trở thành U Linh chiến hạm giáp xác. Ngoặc kép, cái gì, cái này, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân đột nhiên sáng lên con mắt, gương mặt kinh hãi, nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn đạo, cái này cửu thiên lôi hỏa tháp có thể đều có thể nhỏ, to lớn nhất có thể phóng đại đến 3.600 bên trong cao. Một khi đem cửu thiên lôi hỏa tháp phóng đại đến to lớn nhất, hắn độ cao. Vừa vặn cùng U Linh chiến hạm chiều dài không sai biệt lắm. Để cho nhân sợ hãi than là, thân tháp đường kính, cũng cơ hồ vừa vặn, có thể đem U Linh chiến hạm, cho hoàn chỉnh nhét vào. Trong lúc nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn xuất ra một bản vẽ bản, nhanh chóng bắt đầu vẽ ra lên. Dựa theo Tham Lang Đế Tôn ý nghĩ, cái này cửu thiên lôi hỏa tháp, nội bộ hoàn toàn có thể đả thông. Khiến cho trở thành một cái đồng trạng sắc ngoài. Sau đó, đem U Linh chiến hạm khảm vào cửu thiên lôi hỏa tháp. Đem cửu thiên lôi hỏa tháp xem như một cái bảo hộ sắc. Đương nhiên, luyện chế hoàn thành sau đó, cửu thiên lôi hỏa tháp khẳng định không còn là tháp, mà là biến thành U Linh chiến hạm bong thuyền. Kể từ đó, có cửu thiên lôi hỏa tháp thân tháp làm bảo hộ. Di động lúc cửu thiên lôi hỏa tháp phun ra cửu thiên thần hỏa, càng là có thể cho U Linh chiến hạm trở thành nhanh nhất tinh không chiến hạm một trong. Vô địch phòng ngự, tăng thêm vô địch tốc độ, lại không có so cái này càng hoàn mỹ. Nghe Tham Lang Đế Tôn giống như xếp gỗ đơn giản ý nghĩ. Sở Hành Vân hai mắt lại sáng đến dọa người. Xác thực, theo Tham Lang Đế Tôn nói, kỳ thật liền là đem Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp cùng U Linh Chiến Hạm đơn giản lắp lên cùng một chỗ. Thế nhưng là chỉ là như thế, liền cũng đã nắm giữ quá nhiều chỗ tốt. Vô địch hộ giáp, thêm vô địch tốc độ. Cái này không chính là tinh không chiến hạm, cực kỳ coi trọng hai hạng sao. Hơn nữa trên thực tế, đơn giản lắp lên cùng một chỗ sau. Tiếp xuống, còn có thể đem Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp luyện vào tử linh thế giới thiên đạo. Kể từ đó, tử linh thế giới chi lực, sợ không nháy mắt gia tăng gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Hơn nữa, một khi ngoại địch xâm lấn đến tử linh thế giới, cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long liền sẽ vẩy xuống biển lửa cùng lôi vũ. Coi như không thể giết chết đối thủ, cũng tuyệt đối có thể cho đối phương nửa bước khó đi. Càng nghĩ càng cảm thấy làm được. Sở Hành Vân rốt cục kìm nén không được, đem thần niệm rót vào Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp. Đi qua hỏi thăm, cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long, xác nhận Tham Lang Đế Tôn ý nghĩ. Cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, tầng bên trong mặt đất, là có thể hủy đi, đồng thời triệt để đả thông. Trên thực tế, cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, quý báu nhất địa phương, cũng không phải cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long, mà là khối kia tiên thiên huyền kim. Cái gọi là huyền kim, ý tứ cũng không phải màu đen hoàng kim. Huyền kim là chỉ màu sắc tương đối tối ám kim. Khối kia tiên thiên huyền kim mới là cực kỳ chân quý. Về phần Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long, cũng không phải nói không mạnh, nhưng lại là có thể gặp khả cầu, không phải không thể thay thế. Tiên thiên huyền kim là thiên hạ cứng rắn nhất vật chất một trong. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp là có thể vô hạn cường hóa, vô hạn tăng cường. Lúc trước, cái kia ma tộc đại năng, sở dĩ luyện hóa một cái Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long. Kỳ thật vì cái gì? Liền là thuận tiện không ngừng cường hóa. Tiên thiên huyền kim độ cứng cao, phòng ngự mạnh, luyện vào hoàng kim càng nhiều, độ cứng liền càng cao, phòng ngự lại càng mạnh. Hơn nữa, xem như tiên thiên huyền kim, là có thể vô hạn cường hóa xuống dưới, không có cực hạn. Luyện vào hoàng kim càng nhiều, tiên thiên huyền kim màu sắc thì càng ảm đạm, luyện hóa đến cực hạn, thậm chí có khả năng biến thành ô kim sắc. Suy tư, Sở Hành Vân trong lòng khẽ động, sau đó trước tiên điều chỉnh hướng đi, hướng Long Thủ Tinh phương hướng chạy tới. Long Thủ Tinh bên ngoài, viên kia to lớn hoàng kim tinh cầu, nếu như có thể toàn bộ luyện vào cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, vậy liền phù hợp. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, mặc dù chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường, cũng không đường đi Long Thủ Tinh, nhưng kỳ thật chỉ cần hơi ngoặt một chút cong, nhiều đuổi không có bao nhiêu đường. Ầm vang, ầm ầm, rốt cục, Sở Hành Vân suy tư, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp chạy ra khỏi mây thiên thạch, lần nữa bình ổn xuống tới. Thật dài nới lỏng khẩu khí, mặc dù Sở Hành Vân cũng không lo lắng Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp sẽ bị đụng nát. Nhưng là, cái kia kịch liệt lay động, thực sự thật là làm cho người ta phiền não. Vô ý thức hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt thấy. Sở Hành Vân nghi ngờ trừng lớn hai mắt, phóng tầm mắt nhìn lại. Vành đai thiên thạch bên ngoài, cái kia mênh mông tinh không, phảng phất bị đắp lên một tầng hắc vụ một dạng, là hư không giáp trùng. Chính đang Sở Hành Vân nghi hoặc ở giữa, Tham Lang Đế Tôn đột nhiên kêu lớn lên, hư không giáp trùng. Nghe được cái tên này, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Phải biết, cái kia hư không giáp trùng là tinh thần chi hải, cực kỳ kinh khủng tồn tại. Mặc dù cá thể thực lực cũng không phải quá mạnh, nhưng là hư không giáp trùng số lượng quá lớn, tùy tiện một nhóm hư không giáp trùng, số lượng đều lấy ngàn ức làm đơn vị. Hư không giáp trùng có thể tùy ý xuyên toa hư không. Một khi bị bọn chúng để mắt tới, cho dù tinh không chiến hạm tốc độ lại nhanh, cũng đừng hòng hất ra bọn họ. Hơn nữa, hư không giáp trùng mặc dù lực công kích yếu nhược, nhưng là bọn chúng lại nắm giữ đầy miệng, liền hư không đều có thể cắn nát răng. một chiếc dài đến vạn dặm tinh không chiến hạm sẽ ở ngắn ngủi mấy cái canh giờ bị một nhóm hư không giáp trùng triệt để gặm ăn không còn, liên tục điểm cặn bã đều sẽ không thừa. Suy tư, cửu thiên lôi hỏa tháp lấy không có thể vãn hồi tốc độ, ngang nhiên hướng đám kia già thiên tế nhật hư không giáp trùng bay qua. Cửu thiên lôi hỏa tháp tốc độ quá nhanh, từ phát hiện những cái kia hư không giáp trùng, lại đến hư không giáp trùng quần lạc trước mặt, hết thảy liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Trên cơ bản, vừa mới xông ra vành đai thiên thạch, liền phát hiện hư không giáp trùng quần lạc. Vừa mới phát hiện hư không giáp trùng quần lạc, cửu thiên lôi hỏa tháp liền đã tới hư không giáp trùng quần lạc trước mặt. Hết thảy đều nhanh cho người không thể nào phản ứng. Hết chương.